Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, lẻn vào. Bóng đêm đen kịt một mảnh, dưới mặt biển phẳng lặng một chiếc tàu ngầm đang hướng về Impel Down mà đi. Ở này chiếc tàu ngầm phía sau một chiếc hơi nhỏ hơn một chút, tàu ngầm treo khoảng cách nhất định xa theo. Lần này cứu viện Ivankov cùng chớp giật hành động. Chúng ta đến nhanh lên một chút, không thể cho hải quân phản ứng lại thời gian, không phải vậy sẽ thập phần phiền phức. Tàu ngầm bên trong, Tạp Lạp Tư nhìn trước mắt Sabo đám người mở miệng nói rằng, lần này bọn họ cứu viện Ivankov cùng chớp giật hành động nhất định phải cấp tốc, không phải vậy hải quân chẳng mấy chốc sẽ tới được. Căn cứ thu thập được tình báo, hải quân lần này biển rộng trưng binh nhưng là gọi đến hai vị ghê gớm cường giả đây. Hắn nhưng không hy vọng ở đây đối đầu bọn họ. Ta biết rồi. Sabo nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy nhìn một chút một bên Koala. Koala, đợi lát nữa ngươi ngay ở tàu ngầm bên trong chờ chúng ta. Đi, thuận tiện quan sát mặt biển động tĩnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng chúng ta. Ta biết rồi. Koala nghe vậy gật gật đầu nói, tàu ngầm xác thực là cần phải có người trông coi, cũng cần có người hỗ trợ chú ý mặt biển tình huống. Cái kia hiện nay nhiệm vụ liền phân phối như vậy đi, lẻn vào Impel Down nhiệm vụ. Vẫn là càng ít người càng tốt. Sabo nghe vậy gật gù cười nói. Đón lấy ra Impel Down địa đồ trải ở trên bàn, đối với một bên Tạp Lạp Tư nói rằng, tấm bản đồ này lên hết thảy dấu ngắt câu đều là giám thị điện thoại trùng vị trí. Đợi lát nữa còn muốn phiền phức Tạp Lạp Tư ngươi hỗ trợ, không phải vậy dựa theo Impel Down như thế khổng lồ kiến trúc, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện, không có vấn đề. Những thứ này đều là việc nhỏ, chúng ta chỉ cần ở mấy tầng trước che lấp lập tức được rồi. Ivankov biết rồi chúng ta qua tới cứu viện hắn, hắn cũng sẽ hành động. Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói rằng, điện thoại chung, vậy chỉ dùng quạ đen che đậy tầm mắt của nó đi. Sabo đám người nghe vậy cũng không khỏi gật gù. Ở tại bọn hắn phía sau tàu ngầm bên trong, Moria đang ngồi ở tàu ngầm bên trong nhìn Hawkback cùng Absalom. Mở miệng nói rằng, đợi lát nữa, ta theo lên quân cách mạng sau. Hai người các ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn bại lộ vị trí. Absalom, ngươi nhớ tới dùng năng lực đem tàu ngầm tiếp tục ẩn giấu đi. Được rồi, Moria đại nhân. Absalom nghe vậy gật gù đáp ứng nói. Trong lòng hết sức kích động, Moria đại nhân chỉ cần thu gặt Impel Down bên trong phạm người bóng dáng, như vậy bọn họ liền có năng lực báo thù. Moria đại nhân ngài phải cẩn thận một chút. Impel Down bên trong trưởng mục không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Ngài nhất thiết phải cẩn thận a. Hawkback nhìn hưng phấn Moria mở miệng nhắc nhở. Impel Down bên trong tuy rằng không sánh được hải quân bản bộ, nhưng Moria đại nhân cũng không thể không cẩn thận a. Yên tâm đi, bản đại nhân muốn đi, không người nào có thể cản được. Moria nghe vậy cười to nói, hắn muốn đi, trên biển rộng có mấy người có thể cản được hắn đây, đó là tự nhiên. Ngài nhưng là Moria đại nhân a. Absalom nghe vậy nịnh hót nói, lúc trước Moria đại nhân nhưng là từ Kaido thủ hạ đều có thể đào tẩu, hắn tin tưởng Impel Down. Đối với Moria đại nhân chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi, căn bản giữ không nổi hắn. Hy vọng như thế chứ, Moria đại nhân. Impel Down đến, ngài phải cẩn thận a. Hawkback nhìn một chút kính tiềm vọng bên trong Impel Down, quay về Moria nói rằng, ta vậy thì đi rồi, các người phải chú ý điểm. Moria nghe vậy mở miệng nói rằng, nhường Hawkback khống chế tàu ngầm nổi lên đến mặt biển, sau đó mở ra cửa máy. Bóng dáng hóa thành vô số rơi nâng dơ hắn bay về phía bầu trời, chúng ta đi. Các người phải cẩn thận một chút, trên mặt biển. Sabo từ tàu ngầm sau khi ra ngoài, hướng về Koala cùng Hách nói rằng sau liền bị Tạp Lạp Tư hóa thân thành quả đen cầm lấy đi rồi, Sabo chính ngươi chú ý một chút. Ta trước hết để cho quả đen đi che đậy giám thị điện thoại trùng, Tạp Lạp Tư mang theo Sabo đi tới. Impel Down tầm nhìn góc chết sau, mở miệng nói rằng sau đó thân thể liền biến thành đầy trời quả đen. Len lén chuồn mất tiến vào Impel Down đứng ở mỗi chỉ giám thị điện thoại trùng bên người, được rồi. Sabo có thể hành động, Tạp Lạp Tư làm xong tất cả sau. Liền nhường một con quạ đen thông báo Sabo, được rồi Tạp Lạp Tư, Sabo nghe vậy lập tức bắt đầu rồi. Hành động, hắn tiến vào Impel Down sau, mỗi lần hướng về giám thị điện thoại trùng khu vực trong đi lên. Tạp Lạp Tư quạ đen thì sẽ hướng về giám thị điện thoại trùng bên người tới gần. Giám thị điện thoại trùng vừa thấy, liền lập tức đem thân thể co vào xác bên trong. Chỉ lo sẽ bị quả đen gặm nhấm. Cũng chính bởi vì vậy, Impel Down phòng quản lý bên trong luôn xuất hiện trong hình đoạn tình huống. Nhưng qua lập tức lại được rồi, Tạp Lạp Tư năng lực của ngươi thực sự là thuận tiện a. Chúng ta đến hiện tại đều không làm kinh động bất luận người nào đây, Sabo một bên chạy một bên. Hướng về trên bả vai quả đen nói rằng, Tạp Lạp Tư năng lực thực sự là quá tốt dùng. Bọn họ đều đến tầng thứ tư, vẫn không có bị người phát hiện, may mắn mà thôi. Chúng ta không thể khinh thường, đợi lát nữa cùng Ivankov còn có chớp giật hội hợp sau rời đi. Nhất định sẽ gây nên người chú ý, huống chi Ivankov còn muốn dẫn hắn các con dân đi. Chúng ta thì càng không giấu được, Tạp Lạp Tư nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Bọn họ sở dĩ vẫn không có bị phát hiện. Một mặt là bởi vì hắn trái cây năng lực che lấp tốt. Mặt khác là bởi vì Sabo vóc dáng không cao, không dễ dàng bị bọn thủ vệ phát hiện, nhưng đợi lát nữa cùng Ivankov hội hợp sau liền không giống nhau. Ivankov không phải là cái gì vóc dáng nhỏ, dù cho là dùng hormone năng lực biến thành nữ cũng như thế. Vẫn là quá dễ thấy, càng có thể huống Ivankov còn mang nhà mang người, vì lẽ đó bọn họ sớm muộn sẽ bị phát hiện, chỉ có điều là vấn đề sớm hay muộn, đúng đấy. Bằng vào chúng ta nhanh lên một chút, Sabo nghe vậy tán thành gật gù. Hắn quả thật có chút, chắc hẳn phải vậy. Đều suýt chút nữa đã quên Ivankov đã nói hắn muốn dẫn các con dân đi chuyện, chắc chắc sách. Thực sự là một đám không say bóng dáng a, nhưng ta có thể không có thời gian đem cơ hội dùng ở đây. Chờ ta thu gặt xong những kia mạnh mẽ bóng dáng lại tới tìm ngươi nhóm đi, Impel Down tầng thứ ba. Bên trong, Moria ẩn giấu ở tất cả sự vật bóng dáng bên trong nhanh chóng di động. Hắn nhìn tầng thứ ba giam giữ các phạm nhân cười nói sau đó. Tiếp tục hướng về càng sâu số tầng đi tới. Những này bóng dáng mặc dù không tệ, nhưng hắn có thể không có thời gian ở đây lãng phí Impel Down tầng thứ 5 người mới yêu khô vui. Chơi bên trong, Ivankov cùng chớp giật mang theo tân nhân loại vui cười Sonoko dân nhóm ở lẳng lặng đợi Tạp Lạp Tư. Cùng Sabo đến, không nghĩ tới thiên long nhân liền như vậy không có. Chính phủ thế giới cũng bị hải quân tiếp thu, xem ra chúng ta ở Impel Down chờ có chút lâu a. Ivankov đứng ở chớp giật bên người hơi hơi cảm khái nói. Bọn họ ở Impel Down thời điểm, ngoại giới lại phát sinh nhiều như vậy chuyện trọng đại. Thật là khiến người ta không nghĩ tới a. Đúng đấy. Chỉ là ta kỳ quái, tốt xấu ngươi cũng là một cái quốc gia quốc vương. Năm đó bởi vì có lẽ có tội danh bị giam tiến vào Impel Down bên trong. Hiện ở chính phủ thế giới bị hải quân tiếp nhận. Bọn họ tại sao không đem tội danh của ngươi triệt hồi đi, mà là tiếp tục nhường tội danh của ngươi treo ở nơi nào đây? Xem ra hiện tại hải quân cùng trước đây chính phủ thế giới cũng không hề khác gì nhau a. Chớp giật nâng ly cao cổ nghe vậy mở miệng nói, hiện tại hải quân phòng trừng lại thành một cái khác chính phủ thế giới không phải vậy. Bọn họ tại sao còn không đem Impel Down bên trong bị oan uổng người cho thả? Này không phải rất bình thường mà, Chính là bởi vì như vậy biển rộng mới cần muốn chúng ta quân cách mạng giải cứu a. Ivankov nghe vậy cười nói, dũng sĩ đánh bại A Long chung quy sẽ biến thành một đầu khác. A Long hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.